Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 53, góc truyện audio.com, suy nghĩ của Minh Triệt. Từ Minh Triệt, tôi không quá rõ về quá khứ của mình, với tôi nó là một mảnh đen, mù mịt và không lối thoát. Từ hồi nhỏ tôi có một ước mơ là được ca hát. Âm nhạc mang tới sự vui vẻ cho tôi và tôi bị đắm chìm trong đó quên hết tất cả. Vì vậy tôi đã nhập học vào trường M.S nổi tiếng và cũng là lúc tôi gặp ba người họ. Tôi và họ rất nhanh trở thành bạn tốt và chúng tôi lập nhóm tên 4S. Ba và mẹ rất ủng hộ tôi nhưng tôi lại luôn có cảm giác họ không hề tồn tại. Khi nhóm 4S của tôi bắt đầu nổi tiếng và là nhóm 4 người trẻ tuổi nhất, tôi là thành viên được hâm mộ và yêu quý nhất, và không ngờ rằng cũng vì vậy mà những điều tồi tệ xảy đến. Trước khi ba mẹ tôi bị tai nạn, họ đã để lại cho tôi một cái hộp nhạc, tôi đã giữ nó vô cùng cẩn thận. Tuấn Lãng, trưởng nhóm 4S, đã đối xử lạnh nhạt với tôi và hai người còn lại cũng vậy. Tôi thật sự không hiểu họ muốn gì. Gạch dưới, tôi dần dần trở nên tuyệt vọng, không còn muốn ca hát nữa. Những bản nhạc tôi viết ra đều không có lời. Trong một lần tôi lỡ làm rơi cái hộp nhạc và làm nó bị hư. Tôi quyết định đem nó đi sửa nhưng không may bị một kẻ giấu mặt cướp mất. Tôi đuổi theo cái tên đó suốt cả chặng đường nhưng không kịp. Lúc đó cũng đã tối, tôi bị kẹt trong ngõ cụt. Không ngờ lại gặp một đám du côn, họ không ngừng khiêu khích tôi và tôi không hề chịu nổi và đánh nhau với họ. Ngày hôm sau liền mang khuôn mặt đầy vết tích tới trường, đám học viên nhìn tôi kinh sợ. Tin đồn không biết từ đâu truyền tới, tin tức không biết là ai đã chụp lại và dán lên bảng tin trường. Đám Tuấn Lãng lấy cái nguyên do này để đuổi tôi ra khỏi nhóm. Tôi dường như mất kiểm soát và đấm cho hắn ta một trận. Không ngờ hắn ta lại nói là cái hộp nhạc đó của cậu, tôi đã đập nát nó giống như cậu bây giờ. Thảm hại, gạch dưới, thế giới của tôi dường như suy sụp, thì ra trước giờ bọn họ vốn lợi dụng tôi. Trong buổi biểu diễn cuối cùng đó tôi đã hét lên để giải tỏa đến mức bị mất giọng tạm thời. Ai quan tâm người khác nói gì chứ, tôi cảm thấy như vậy mới chính là mình, một kẻ suốt ngày bị lợi dụng. Năm học mới lại đến, tôi trở lại cái ngôi trường đó. Thề rằng là sẽ không để bọn chúng yên thân, cũng là lần đầu gặp con nhóc đó Linh Vũ. Ngay từ lúc gặp mặt nó đã cho tôi nguyên cuốn sách đập vào đầu trong lúc tôi đang mơ thấy ác mộng. Mặc dù tức giận nhưng cũng nhờ nó mà tôi thoát khỏi cơn ác mộng đó. Tôi liền nhấc nó lên quát cho một trận nhưng nó vẫn trưng vẻ mặt ngu ngơ nhìn tôi. Khi biết nó là vị hôn thê của tên Tuấn Lãng, tôi đã có chút nghi ngờ, nhưng nhìn vào mắt nó, tôi dần chợt nhận ra dù nó có cười, sợ hãi hay nịnh bợ thì đôi mắt của nó vẫn không có một tí chân thật hay rung động nào. Giống như một khoảng trống không thấy đáy. Có nó tôi không còn cảm thấy một mình nữa. Đám 4S bây giờ cũng rất thảm. Nó coi tôi là một người cùng cảnh ngộ. Nhưng tôi lại bắt đầu có cảm xúc với nó. Cái thứ tình yêu này dần dần lớn lên. Muốn giữ nó lại không cho nó đi mất. Tôi nhận ra mình đã thích con nhóc đó. Và thế giới của tôi cũng đã thay đổi lúc nào không biết. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời tôi. Trong một phòng học không một bóng người, Minh Triệt ngồi ở một góc tay loay hoay viết kín trang giấy. Ngoài trời bên cửa sổ đã biến thành khung cảnh nắng vàng. Đặt nhẹ bút xuống, thở ra một hơi. Góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng của bóng đèn trên trần nhà. Em chính là thế giới của anh Cách Chương.